Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 231, tuyên chiến. Mọi người phát ra thét một tiếng kinh hãi sau, lập tức ở phản xạ có điều kiện bên dưới lui về phía sau mở. Các loại, chờ, bụi mù tản đi sau đó, mọi người mới nhìn rõ Sở Nguyên tới rơi trên mặt đất là một cái lớn lên phi thường kỳ quái nhân. Người này nhìn qua làm cho người ta ấn tượng đầu tiên giống như là một cái trụi lông sư tử. Mà còn hắn tình huống bây giờ phi thường không tốt, trừ trên mặt có một cái to lớn dấu chân ở ngoài. Tại bộ ngực hắn chỗ còn có một đạo dài đến 1 mét trên trường kiếm. Da thịt phiên quyển vết thương, từng ngụm ra bên ngoài mạo hiểm huyết thủy, nhìn qua đặc biệt thê thảm. Trong miệng máu tươi điên cuồng ra bên ngoài mạo hiểm, hắn muốn dùng tay trái che miệng mình, tuy nhiên lại là thế nào cũng không bưng bít được. Nhưng là cho dù là như vậy, cái này người tướng mạo kỳ đặc nam người hay là gắng gượng thân thể để cho tự mình đứng lên đến. Hắn đem tay phải che đậy tại vết thương mình trên, cố gắng muốn ngừng chảy ra ngoài máu tươi. Kịch liệt động tĩnh khoang thuyền ở bên ngoài đương nhiên một đã sớm biết. Lúc này nhìn thấy một cái như vậy kỳ quái ra hỏa bị Sally đánh bay ra đến, tất cả theo bản năng phân tán bốn phía, hiếu kỳ đánh giá trước mắt địch nhân. Ồ, đây không phải là, lúc này cùng Bartolomeo, Jin đứng chung một chỗ group là có chút kinh ngạc nhìn cái này có chút một bộ sư tử mặt mũi nam. Nhân, hắn nhớ hắn thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Chỉ thấy cái kia sư tử mặt nam ngẩng đầu hướng hắn bị đánh bay đi ra phương hướng nhìn lại. Thanh âm thê lương nói, không hổ là bị hải quân treo giải thưởng 300 triệu berry nam nhân. Thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Là chính ngươi không có mắt thôi. Vốn còn muốn đánh bại Moria sau đó liền lưu ngươi một mạng. Cho ngươi cho ta hiệu mệnh. Nhưng là ngươi làm ngươi tuyệt đối không thể làm sự tình. Cho nên không thể để ngươi sống nữa. Ngay tại vách tường bị phá hư địa phương, Sally sậm mặt lại từ bên trong đi ra. Chỉ thấy hắn lúc này tay phải cầm bảo kiếm. Toàn thân mạo hiểm như có như không sương mù. Ánh mắt che lấp nhìn đứng lên Absalom. Giống như Sally nói như vậy. Là sau này thế giới tình thế lo nghĩ. Sally một lòng muốn mưu cầu thất vũ hải địa vị trừ phải đem qua đi cứu ra ở ngoài. Cũng có một bộ phận là vì ứng đối sau này thế giới thế cục biến hóa. Mà bất kể là như thế nào biến hóa. Nhất định muốn nhân thủ là khẳng định không thể thiếu. Làm thất vũ hải ánh trăng. Moria thủ hạ đại tướng. Có thể đang đối với đồng bạn đã tâm cho ý lãnh mạc Maria thủ hạ làm việc. Hắn tất nhiên có chính mình chỗ hơn người. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Sally liền không có ý định tại kinh khủng ba quỷ buồm trên đại khai sát giới. Chỉ vẻn vẹn là đem Moria hấp thu là được rồi. Sau đó nhân tiện đem hắn những thủ hạ kia cũng cùng nhau tiếp thu. Mặc dù có khả năng tạo thành người thủ hạ tư chất tốt xấu lẫn lộn. Nhưng là chỉ cần Sally thực lực có thể trấn áp bọn họ, liền không lo lắng sẽ phát sinh vấn đề. Mà Absalom chính phải Sally trọng điểm chú ý mục tiêu. Chẳng qua là từ hôm nay thiên tình huống xem, chỉ sợ hắn là không sống quá ngày hôm nay. Hừ, người có thể giết ta sao? Chỉ thấy Absalom vừa dứt lời, thân thể của hắn từ từ trở nên trong suốt, biến mất không thấy gì nữa. Hắn ý tưởng rất đơn giản, vừa mới ở bên trong là bởi vì có nước vụ ảnh vang mới để cho Sally phát hiện hắn. Hiện tại đến trống chảy trên bong, chỉ cần hắn sử dụng chính mình thấu minh quả thực năng lực, là có thể từ nơi này chạy đi. Thần không biết quỷ không hay, chẳng qua là hắn nhưng không biết Sally bản thân liền có chừng mấy loại có thể đối phó không nhìn. Thấy địch nhân. Chớ quên bên cạnh hắn nhưng là có một cái tùy thời có thể ẩn thân có nghịch ngợm can quấy tiểu nữ. Người hầu, cho nên đối với trả ẩn thân người hắn đặc biệt có kinh nghiệm. Huống chi hắn Haki quan sát. Từ Absalom ngay từ đầu bị Sally phát hiện thời điểm. Sally liền lý do an toàn dùng chính mình Haki quan sát phong tỏa lại hắn. Dù là hắn trở nên trong suốt rời đi chiếc thuyền này. Sally cũng có biện pháp có thể đuổi giết được hắn. Càng không cần nói hắn hiện tại chỉ là vừa mới vừa ẩn thân. Ở nơi nào? Chỉ thấy Sally cười khẩy. Sau đó đứng dậy giật mình. Đang lúc mọi người ánh mắt không giải thích được trong đá một đao bổ về phía không có một người. Người chỗ trống chỗ. Lão bản, thuyền trưởng phải làm gì? Chính khi mọi người không hiểu thời điểm. Chỉ thấy một đạo huyết quang lóe lên. Một bóng người bị Sally chém ra đến. Chính là đã biến mất không có bóng dáng Absalom. Tại bị thương đau nhức bên dưới. Absalom bị đau đớn phân tán sự chú ý. Không tự chủ hiện thân. Làm sao có thể? Ngươi vì cái gì sẽ tìm được ta? Cái này một lần Absalom bị thương nhìn qua so với trước kia còn nghiêm trọng hơn. Toàn bộ lồng ngực đều bị Sally cho bổ ra. Ếch ngồi đáy giếng. Cho là dựa vào ác ma quả thực lực lượng liền có thể tại đại hải trình tứ vô kỵ đạn ngu ngốc. Ở nơi này đại hải chi thượng nhưng là mấy cũng đếm không hết. Sally nói, mà ngươi chính là một người trong đó. Sally hoàn toàn để cho Absalom trở nên hồn bay đảm tang. Ngươi không thể giết ta. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta chủ nhân là ai chăng? Nhìn đã giơ lên đồ đao Sally. Đã bị sợ mất mật Absalom bên ngoài mạnh bên trong yếu la lớn. Định dùng Moria danh tiếng tới dọa lui Sally. Tốt bảo toàn tánh mạng mình. Dù sao hắn chủ nhân nhưng là được xưng đại hải trình ba đại thế lực vương hạ thất vũ hải bên. Trong một thành viên. Đang lúc này. Sally nện bước âm trầm bước chân. Đi tới trước mặt hắn. Chỉ thấy Sally tay trái ngẩng lên thật cao trong tay tiết tẩu. Hướng về phía còn đang gào thét Absalom liền vung tới. Sau đó một khắc, huyết quang lóe lên. Liền dùng ngươi viên này đầu chó tế cờ. Hướng Moria tiên chiến. Ngoặc kép chấm chấm. Sally tiền bối tiến tới hào. Trên thuyền tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm nghị đứng tại chỗ. Người nào cũng không nói gì. Không chỉ là như vậy. Ngay cả Miss Valentine, Miss Goldenwick. Còn có Tashiji cùng Dolly đều cùng đi ra khỏi tới. Mà tại thuyền thượng nhân tất cả biểu tình kỳ lạ. Có không có vấn đề. Có khẩn trương. Có hưng phấn. Trong này nhất là Jean cùng Bartolomeo. Trên sắc mặt đều không hẹn mà cùng mang theo một chút lạnh lùng. Các ngươi. Brooke lúc này đã chấn kinh không nói ra lời. Hắn không nghĩ tới Sally thật không ngờ ngang nhiên liền giết Moria thủ hạ. Chẳng lẽ hắn không biết Moria là ai chăng? Bất quá Sally không trả lời hắn nghi vấn. Bởi vì Sally phát hiện hắn mục đích đã đến. Hắn còn có vô cùng trọng yếu sự tình muốn làm. Đã không có công phu tại lý tới Brooke. Ngay sau đó hắn đứng ở trên lan can. Hướng phía trước tung người nhảy một cái. Liền biến mất ở trong sương mù dày đặc. Mà giống như hẹn xong tựa như. Sally động tác giống như là tín hiệu một dạng. Thuyền thượng nhân rối rít rời đi thuyền bè. Ngay cả còn đang thời kỳ suy yếu Miss Goldenwick cũng bị hắn hợp tác Mr. Năm cho mang đi ra ngoài. Brooke bị Sally bọn họ giống như dưới sủi cảo một dạng động tác cho làm mộng. Ngay sau đó hắn liền vội vàng chạy đến lan can bên cạnh. Muốn nhìn một chút Sally bọn họ có sao không? Nhưng là một đến nơi đó. Hắn liền sững sốt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.